Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đuổi theo tới, nhìn thấy chiếc AP3 của M Quốc vốn thường bay tới khiêu khích quấy rối, giờ đây lại như một con vịt lớn trôi nổi trên mặt nước. Trong lòng mọi người dâng lên sự chấn động khó có thể diễn tả thành lời. Hình ảnh này, cho dù 10 năm, 20 năm, thậm chí thời gian dài hơn nữa, cũng không thể nào quên. Cho dù sau này, chứng kiến Trung Quốc trở nên hùng mạnh, các quốc gia khác không còn dám khiêu khích nữa, họ cũng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này. Giang Thiên Ca kìm nén sự phấn khích trên mặt, bảo mọi người đẩy thuyền ra. Đội cứu hộ đã chuẩn bị sẵn sàng, treo thuyền, lên máy bay, cứu hộ, phi công. Sau khi phi công được cứu thoát, hắn ta không hề hoảng sợ hay chột dạ. Nhìn thấy Trương Kiếm Ba và những người khác, hắn ta lộ ra vẻ khinh thường, dùng tiếng M Quốc ra lệnh. Tôi là thiếu tá Joseph Alaikum của không quân M Quốc. Các người lập tức điều máy bay tiếp nhiên liệu đến đây. Bơm đầy nhiên liệu cho máy bay của tôi. Mặc dù không hiểu Joseph nói gì, nhưng sự khinh bỉ trong mắt hắn ta lại rất rõ ràng. Những người bên cạnh Trương Kiếm Ba đều nghiến răng nghiến lợi. Muốn đờ, em thẳng vào mặt hắn ta. Trương Kiếm Ba âm thầm ra hiệu, ngăn cản mọi người. Ông mỉm cười nhìn Joseph, vị quân nhân M Quốc này. Xin chào. Mặc dù anh đã tự ý xâm phạm vào không phận của Trung Quốc mà chưa được phép, nhưng Trung Quốc là một đất nước hiếu khách, chúng tôi luôn nồng hậu chào đón bạn bè quốc tế. Mời anh hãy đến ký túc xá của chúng tôi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và vật dụng sinh hoạt cho anh. Nếu anh có nhu cầu gì khác, có thể nói với chúng tôi. Trương Kiếm Ba nói những lời này bằng tiếng Trung, cũng không tìm người phiên dịch sang tiếng nước ngoài cho Joseph. Nói xong, ông làm động tác mời, muốn đưa Joseph đi nghỉ ngơi. Trên đường đi, Joseph không ngừng lầm bầm chửi rủa, nhưng Trương Kiếm Ba vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã. Điều mà Joseph không biết là, ngay từ đầu đã có người cầm máy ảnh ghi lại hình ảnh quân nhân Trung Quốc giải cứu máy bay M Quốc hạ cánh, ghi lại thái độ ngạo mạn của hắn ta và thái độ ôn hòa của phía Trung Quốc. Sau khi Joseph bị đưa đi, Vương Quang Quý và những người khác đang chờ sẵn lập tức lên thuyền đi về phía chiếc máy bay. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ nghiêm túc, xen lẫn niềm vui mừng và phấn khích không thể kìm nén. Đây là máy bay trinh sát AP3 của M Quốc. Trên máy bay còn có công nghệ chế tạo máy bay và hệ thống bay mới nhất của M Quốc. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu có thể nắm được hệ thống và công nghệ trên máy bay. Công nghệ chế tạo máy bay quân dụng của Trung Quốc sẽ có bước tiến vượt bậc. Giang Thiên Ca đã khống chế được máy bay. Tiếp theo, đến lượt bọn họ. Sau khi xác định máy bay đã hạ cánh an toàn, Giang Thiên Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Cô như mất hết sức lực, nằm vật xuống đất. Thiên Ca, nhìn thấy hành động của Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây giật thót mình. Em không sao. Giang Thiên Ca giơ tay lên, xua xua. Cô tiếp tục nằm trên đất, khóe miệng dần dần nhếch lên, càng lúc càng rõ. Cô cười nói, em vui quá, em đã khống chế được máy bay rồi. Em thật sự làm được rồi. Ban đầu, cô chỉ muốn thử sức mình, không ngờ lại thành công. Thấy Lục Chính Tây và Lương Hạo đều không có phản ứng, Giang Thiên Ca bèn lên tiếng hỏi, mọi người không vui sao? Chúng ta thành công rồi đấy. Lục Chính Tây cười nói, rất vui. Thiên Ca, em rất giỏi. Giang Thiên Ca vui vẻ hừ hừ. Cô cười khen ngợi bản thân và đồng đội. Em rất giỏi. Lục Chính Tây, anh cũng rất giỏi. Còn có anh Lương nữa, anh cũng rất giỏi. Thiên Ca, tôi vui lắm, tôi vui quá. Lương Hạo kích động nhảy dựng lên, vừa rồi anh không phản ứng là vì chưa kịp phản ứng. Thiên Ca, Á, vì quên mất bản thân đang ở trên xe. Lương Hào, bịch, một tiếng, đập đầu vào nóc xe. Đau đến mức nước mắt nước mũi ràn rụa. Giang Thiên Ca đang định cười anh thì cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt chảy xuống đầu mình. Cô hoảng hốt bật dậy. A, cái gì chảy vào đầu em vậy? Là nước biển tràn vào. Nói xong, Lục Chính Tây mở hộp tủ bên cạnh ghế lái. Định tìm khăn lông lau tóc cho Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây, nghe thấy vậy, Lương Hạo lập tức trừng mắt. Sao anh có thể mắng Thiên Ca như vậy? Lương Hạo nhìn Lục Chính Tây với ánh mắt trách cứ. Trước hôm nay, hai người quân nhân mà anh ngưỡng mộ nhất, một là Giang Viện Triều, hai là Lục Chính Tây. Nhưng sau hôm nay, tất cả bọn họ đều phải xếp sau Giang Thiên Ca. Nghe Lục Chính Tây nói, hình như có ý mắng Giang Thiên Ca. Cậu ta lập tức xù lông. Lục Chính Tây, ý tôi là, xe bị vào nước. Chiếc xe của họ vốn đã lái vào biển rất xa, bởi vì lúc nãy Lương Hạo nhảy một cái, thân xe lắc lư, nước biển liền tràn vào. Hà, ồ, Lương Hạo phản ứng lại, lúng túng sờ mũi, thấy Giang Thiên Ca đang nhìn mình. Cậu ta lại cười khan hai tiếng. Giang Thiên Ca, muốn làm fan của tôi thì được, nhưng đừng quá cuồng nhiệt như vậy. Cách chương.